Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Say Ngất Hoàng Kim Cung. Chương 157, Say Ngất Hoàng Kim Cung. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Chân của người thọt chính là như thế không có. Người thọt mặc dù ở trước mặt người khác vẻ mặt tươi cười, lại sau lưng cả ngày than thở, muốn đi tìm về chính mình cái chân kia, nhưng lại không dám. Nếu như chính mình lâm vào người thọt không có què trước đó trong loại hành vi điên cuồng trộm cướp kia, đoán chừng cách người thọt hạ tràng cũng không xa. Loại tư vị này mặc dù rất thoải mái, nhưng là về sau hay là bớt làm một chút. Tần Mục tỉnh táo chính mình, quay đầu lại nhìn một chút trên đất các loại bảo vật. Ngoại trừ Lâu Lan Hoàng Kim Cung luyện chế tà môn bảo vật, mặt khác hắn đều muốn mang đi. Chỉ là mình có thể mang đồ vật có hạn. Kiếm hoàn bị bọn hắn cung phụng ở chỗ này, hẳn là một kiện không tệ bảo vật. Tần Mục nhặt lên kiếm hoàn. Kiếm hoàn rất nặng, đoán chừng bên trong phong ấn rất nhiều cây bảo kiếm. Nguyên khí của hắn thoáng xâm nhập trong đó. Chỉ nghe ông một tiếng, từ trong kiếm hoàn bay ra một ngụm loan đao. Tại trước người hắn chậm chậm chuyển động nửa vòng. Không phải kiếm hoàn, là đao hoàn. Tần Mục kinh ngạc, hắn từng tại Man Địch Quốc phản quân nơi đó gặp qua loại này đao hoàn. Phản quân dùng để trùng kích Bá Sơn Tế Tửu Tuyệt Bích Thiên Cương Thần Thông. Kết quả mấy vạn loan đao toàn bộ khảm trên Tuyệt Bích Thiên Cương, thu không trở lại, cho nên Thác Lý Mộc mới có thể dễ dàng như thế đem phản quân đồ sát sạch sẽ. Tần Mục nắm lên một thanh loan đao, có chút không quá thuận tay, nghĩ đến cần công pháp đặc thù mới có thể thôi động. Bất quá thanh loan đao này chất lượng muốn so mặt khác phản quân loan đao tốt lên rất nhiều. Tính chất không thua với hắn đao mổ heo. Hắn thu hồi nguyên khí, thanh loan đao kia lại đinh một tiếng trở lại trong đao hoàn, biến mất không thấy gì nữa. Trong đao hoàn loan đao số lượng rất nhiều, tuyệt đối là một ngụm đại sát khí. Tần Mục lại nhặt lên thanh tàn kiếm kia. Tàn kiếm uy lực hắn cảm ứng không ra, tựa hồ không có bất luận uy lực gì, vào tay cũng nhẹ nhàng. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, tinh tế dò xét, cũng không có nhìn ra như thế về sau. Bất quá có thể bị Lâu Lan Hoàng Kim Cung trịnh trọng như vậy giấu ở trong bảo khố, hẳn là không phải tầm thường. Thế là cũng thu vào. Cổ cầm có một đoạn bị đốt cháy khét. Tần Mục nhìn thoáng qua, đó là sét đánh dấu vết lưu lại. A, không thích hợp. Đàn này có một cỗ sát khí cùng yêu khí. Tần Mục tinh tế dò xét, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cổ cầm có một cỗ huyết sát chi khí, giống như trong đàn có nồng đậm huyết khí đang lưu động, mà yêu khí kia cũng là vô cùng nồng đậm. Cây đàn này không giống như là đàn, mà giống như là một đầu vô cùng kinh khủng đại yêu. Chẳng lẽ là thụ tinh tu luyện thành yêu, bị người làm thành cổ cầm? Đồ tốt, cũng muốn dọn đi. Tần Mục đem cổ cầm vác tại sau lưng, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa mới tóm vào trong tay Tần Mục như là lọt vào sét đánh đồng dạng. Thân thể loạn chiến, trong đầu truyền tới một to vô cùng thanh âm, âm vang nổ vang, thần ngữ. Tần Mục sắc mặt đại biến, vội vàng đem xương tay bỏ xuống. Thanh âm kia là thần ngữ, chộp trong tay lúc giống như có một tôn thần xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn vừa rồi đem xương tay này từ trong kim đài phong cấm lấy xuống, tiện tay liền ném, bây giờ mới biết chính mình ném đi xương tay này là cỡ nào chính xác. Xương tay này rất có cổ quái, chẳng lẽ là tay của thần? Hắn lấy lại bình tĩnh, rút ra thiếu bảo kiếm. Dùng kiếm đem xương tay bốc lên, sau đó trên mặt đất nhặt được cái túi, đem xương tay để vào trong bao vải. Phật môn thiên tràng tháp, cũng là đồ tốt, chính là quá lớn. Tần Mục trên dưới dò xét thiên tràng tháp. Thiên tràng tháp mỗi một chiếc tràng đều rất tinh xảo, chỉ có cao hơn 3 tấc, nhưng là thiên tràng tinh xảo đâm thành tháp hình dạng, vậy liền rất lớn, cao tới hơn trượng. Chính mình nếu như cóng, khẳng định làm cho người chú mục. Mấy khỏa xá lợi tử kia hắn ngược lại nhặt lên, cũng nhét vào trong bao vải, sau đó lại tìm được mấy khỏa ngọc châu, cũng ném vào trong bao vải. Tần Mục đem đao hoàn cũng ném vào túi, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Đao hoàn rất nặng, nhưng đã đến trong bao vải hắn lại cảm giác không thấy đao hoàn trọng lượng. Hắn cầm lên túi lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cái túi này cũng là trên kim đàn bị phong ấn bảo vật một trong. Không biết là làm bằng vật liệu gì, cũng không biết có tác dụng gì. Túi một mặt thêu lên một con dị thú, mở cái miệng rộng, dị thú miệng lớn vị trí đúng lúc là miệng túi vị trí. Hắn mở túi vải ra nhìn vào bên trong, chỉ gặp trong bao vải có mấy thứ to bằng hạt vừng đồ vật. Đúng là mình vừa rồi ném vào mấy món bảo vật kia. Tần Mục giật mình, đổ ra thần chi thủ cốt, xá lợi tử, đao hoàn những vật này. Những vật này từ miệng túi chỗ trượt ra lúc đến hay là đồng dạng lớn nhỏ, cũng không hề biến hóa. Cổ quái, Tần Mục giật ra miệng túi, đầu chui vào trong bao vải, nhìn vào bên trong, không khỏi giật nảy mình. Hắn thấy được lớn gần mẫu nhỏ không gian, cao 6-7 trượng, hắn rút về đầu, hướng trong túi đưa tay, một đầu cánh tay bỏ vào, vẫn là không có bắt được dưới đáy. Tần Mục nghĩ nghĩ, đem thần chi thủ cốt, xá lợi tử cùng đao hoàn những vật này một lần nữa thả lại túi. Sau đó đem cổ cầm cũng nhét vào trong bao vải, cái kia thiên tràng tháp cũng nhét đi vào. Hắn lại rời lên nửa người dưới vàng óng ánh kia, cũng nhét vào trong bao vải. Sau đó thiếu niên đứng dậy, trên mặt đất nhặt đồ vật, nhìn thấy một kiện nhặt một kiện, hướng trong bao vải nhét, quá lớn nhét vào không lọt, liền bỏ đi mặc kệ. Cũng không lâu lắm, túi hơi có chút nâng lên, cũng dần dần có thể cảm giác được một chút trọng lượng, nhưng cũng không chìm. Tần Mục cúi đầu, đem chính mình ném ra đồ vật nhặt được một lần, lại nhặt được mấy ngụm đan lô. Trong đó một ngụm đan lô là lô bịt kín, so Thái học viện còn muốn lớn hơn một chút, mà lại càng thêm quý giá. Trong tòa bảo khố này chỉ còn lại có vu giáo dùng người xương luyện chế pháp khí. Tần Mục thở phào một cái, đem túi buộc tại ngang hông của mình, dùng quần áo che kín. Thời gian không ngắn, nên ra ngoài tìm Dục Tú muội tử bọn hắn, nhanh chóng rời đi. Thiếu niên trong lòng thình thịch đập loạn, lấy lại bình tĩnh, sau đó tinh tế tính toán một lát, không có đi mặc ra người, mà là lấy ra dao mổ heo, đem tóc của mình sửa lại một để ý, cắt thành vu giáo đệ tử cách thức tiêu chuẩn. Tần Mục mặc vào đan ba la y phục, vận chuyển tạo hóa thiên thần công trong đại dục thiên ma kinh. Da của hắn nhan sắc lập tức bắt đầu phát sinh sửa đổi rất nhỏ, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Đột nhiên xem xét, chính là một tên vu sĩ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung tu luyện có một chút thành tựu. Tần Mục lật ra Lâu Lan Hoàng Kim Cung địa lý đồ, nhìn một phen, sau đó đem địa lý đồ thu hồi. Nguyên khí của hắn thôi động khối phù bảo kia, phù bảo bay lên không, từng cái phù văn sáng lên, hướng bảo khố môn hộ phong cấm chiếu rọi. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1, Tần Mục miệng niệm số lượng, mỗi đọc lên một con số khối phù bảo kia liền trên không trung lật một chút, đem một mặt trong 14 mặt chiếu hướng phong cấm. Tiến vào tòa bảo khố này lúc, mai rùa thủ vệ kia thôi động phù bảo giải khai phong cấm. Phù bảo biến hóa cực kỳ phức tạp. Phù bảo có 14 mặt, mỗi một mặt là khác biệt phù văn. Muốn ghi lại những phù văn này biến hóa rất là khó khăn. Nhưng là nhớ kỹ trình tự những phù văn này đối với Tần Mục tới nói lại không phiền phức. hắn đem phù bảo 14 mặt nhớ thành 14 số lượng. Sau đó đem vào cửa lúc số lượng trình tự đảo ngược. Từ bên trong phá giải phong cấm. Ở trước mặt hắn, từng cái khối lập phương nổi lên. Lần lượt lui lại, Tần Mục đi ra ngoài. Rốt cục thuận thuận lợi lợi đi ra bảo khố. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lấy ra thiếu bảo kiếm, đem phù bảo chém vào vỡ nát. Sau đó căn cứ địa lý đồ chỉ thị, hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung khố phủ đi đến. Cứ việc Lâu Lan Hoàng Kim Cung giờ phút này bị người ngăn cửa, nhưng trong khố phủ còn có đại vu đang làm nhiệm vụ. Tần Mục đưa lên một cái phương thuốc, đại vu kia thì thầm: xà môi 2 lượng, thiên trúc tử 1 cân 6 lượng, giáp trúc đào 4 lượng. Nhiều như vậy thuốc, ngươi là chuẩn bị luyện đại dược? Tần Mục gật đầu, chất phác cười nói: vừa rồi thụ thương, chuẩn bị bổ một chút, đi đánh chắn sơn môn tên kia. Ta cũng nghe nói, chết không ít người, cũng may ra hỏa kia đã bị đánh chết, không tính mất mặt. Năm đó Võ Khả Hãn ngăn cửa lần kia mới xem như mất mặt. Đại vu kia chuẩn bị tốt dược liệu, Tần Mục đem đan ba la túi tiền đưa tới, nói: có tươi mới giáng châu thảo kết ra tử quả sao? Cho ta đến 4 cái tử quả, thứ này rất đắt, nơi nào có tươi mới? Phơi khô có muốn không? Làm cũng có thể. Đại vu kia mang tới phơi khô tử quả, Tần Mục thu, bóp ra 1 viên nhét vào trong miệng. Đại vu kia gặp hắn chất phác, lặng lẽ từ trong túi tiền nhiều lấy mấy đồng tiền, trong lòng một trận mừng thầm. Tần Mục sắc mặt biến hóa, quát: ngươi lấy nhiều tiền của ta? Đại vu kia đổi sắc mặt, cả giận nói: nào có, ngươi ngậm máu phun người. Tần Mục dắt túi tiền nói: ta trong túi tiền là có vài, ngươi thu nhiều, ta ước lượng một ước lượng liền biết, ta muốn nói cho vu vương. Đại vu kia vội vàng đến kéo túi tiền, hai người xé rách ở giữa. Tần Mục trong tay một cái bình ngọc không cẩn thận rơi vào trong khố phủ, bộp một tiếng rơi vỡ nát. Ngươi đừng nói cho vu. Đại vu kia một câu còn chưa nói xong, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Trong khố phủ một cỗ hương khí tràn ngập ra. Trong khố phòng mấy vị nghe hỏi mà đến đại vu còn chưa đến gần, liền phù phù phù phù ngã xuống đất. Tần Mục đem túi tiền ném vào khố phủ, rơi vào đại vu kia trên thân. Sau đó nâng bên hông túi, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Từ đó tìm ra một ngụm lô đỉnh, chính là tại trong bảo khố tìm được chiếc lô bịt kín kia. Lần này thất mê hương, ta tăng thêm gấp 10 lần số lượng, không tin tê giải không ngã toàn bộ Hoàng Kim Cung. Hắn đem thuốc để vào trong lò, nguyên khí bắn ra, quay chung quanh lô này đỉnh phi tốc chuyển động, thủ pháp thiên biến vạn hóa để cho người ta hoa mắt. Qua không lâu, trong lò thất mê hương đã luyện xong, Tần Mục trên lòng bàn tay nguyên khí vẫn như cũ hóa thành hừng hực liệt hỏa. Cũng không có như lần trước như thế dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, mà là bùng nổ. Sau một lúc lâu, Tần Mục dừng bước lại, mở nắp lò, màu hồng hơi khói từ trong lò cuồn cuộn tuôn ra, bốn phía tràn ngập. Dù hắn trong miệng giáng châu tử quả có thể giải thất mê hương dược tính, cũng cảm giác được tứ chi tựa hồ dần dần biến mất. Hắn vội vàng ngừng thở, chỉ gặp trong lò hơi khói còn tại cuồn cuộn toát ra. Tần Mục nguyên khí hóa thành thanh long nguyên khí, thi triển ra pháp thuật hô phong hoán vũ trong đại dục thiên ma kinh, đem hơi khói thổi tan. Rất nhanh, gió lớn đem thất mê hương đưa đến toàn núi. Hắn lập tức hướng xông vào một tòa Hoàng Kim cung điện, đem túi quần áo của mình cõng lên, chen vào song đao, cõng thép tốt chùy, hộp kiếm thì bị còn tại một bên. Sau đó hướng sơn môn phương hướng phi tốc tiến đến. Hắn nguyên khí hóa thành huyền vũ nguyên khí, kết xuất một đoàn hơi nước, sau đó trong tay hóa thành một cái thủy cầu. Tần Mục đem còn lại 3 viên giáng châu tử quả vùi đầu vào trong thủy cầu, một bên phi nước đại, một bên một tay nâng lên thủy cầu. Một cái tay khác thủ pháp hóa thành huyền ảnh, năm ngón tay nhảy nhót, liên tục chỉ pháp biến hóa, điểm tại trên thủy cầu, thôi phát giáng châu tử quả dược lực, ba viên tử quả kia hút nước, rất nhanh đầy đạn, dược lực bị hắn kích phát, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên không trung từng đạo kim quang bay lên, hốt hoảng hướng ra phía ngoài bay đi. Hẳn là canh giữ ở trước thánh điện vài tôn vô vương kia nhìn thấy toàn núi đệ tử toàn bộ, chúng độc mà chết, thất kinh, thoát đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chết rồi, tất cả đều chết, một cái âm thanh vang dội mang theo hoảng sợ cùng bối rối. Phi tốc đi xa, Tần Mục tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng dưới Hoàng Kim Sơn Môn chạy đi, chỉ gặp Thanh Nghiêu. Hồ Linh Nhi cùng Linh Dục Tú đều ngã trên mặt đất. Linh Dục Tú trên thân nhiều chỗ thụ thương, vết máu loang lổ. Hắn lập tức ở bọn hắn trong miệng tất cả nhét một cái giáng châu tử quả. Một người một châu một cáo mơ màng tỉnh lại, vẫn còn có chút chân chết lặng. Linh hồn linh thai đều có chút tê dại, không biết chuyện gì xảy ra. Thất mê hương có thể dọa lùi vô vương, nhưng không mê hoặc nổi vô vương. Tần Mục phi tốc nói, trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ sợ có mấy vị có thể cùng Bá Sơn Tế Tửu đặt song song tồn tại. Nhận được tin tức sau khẳng định sẽ chạy tới. Chúng ta chỉ cần lập tức rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.